Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1961, người tại khu bên ngoài. Phóng nhãn toàn cục, ngoài đại viện bên cạnh, quân giám cục người lợi dụng bộ tư lệnh xung quanh địa hình phức tạp. Cũng không theo cảnh vệ bộ đội dây dưa, chỉ phân tán hướng trong nội viện bên cạnh xung kích, bởi vì bọn hắn tấn công. Chẳng khác nào là phòng thủ. Giả chính lữ chỉ cần không ngăn bọn hắn, lầu chính bên trong tình huống liền muốn tiếp tục chuyển biến xấu. Lầu chính lầu một trong hành lang. Vào. Quan Phong kẹt tại đầu bậc thang khoát tay. Sáu tên binh sĩ bưng co duỗi khiên chống bạo loạn. Mèo yêu thuận bậc thang đi xuống. Vài giây sau, sáu người vừa mới thò đầu ra. Dưới mặt đất công sự phòng ngự cửa chính súng máy liền vang lên. Bành bành bành, tử đê đánh vào trên tấm chắn, bốc lên từng trận hỏa tinh tử. Mặc dù không có đánh xuyên, nhưng một chỉ bao dài tử đê, lực trùng kích là phi thường kinh khủng. Sáu người bị đánh thân thể mất đi cân bằng, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Bành bành bành, công sự phòng ngự cổng binh sĩ, mang lấy cơ quan pháo cuồng quét. Sáu người tại chỗ bị đánh chết. Trong đó một tên binh sĩ trước khi chết hướng đối phương ném tay L. Nhưng nó sinh ra bạo tác, căn bản không đối hơn 20 phân thước dày tường xi măng. Sinh ra bất cứ uy hiếp gì, quân địch binh sĩ tại ngắn ngủi tránh né về sau. Tiếp tục thò đầu ra cảnh giới, Quan Phong xuất mồ hôi chán đi xuống thang lầu. Nhanh chóng thăm dò đi đến bên cạnh nhìn lướt qua, nháy mắt liền bị mạnh hỏa lực đè ép trở về. APG, làm cho ta. Quan Phong khoát tay gào thét. Đạp đạp, tiếng bước chân vang. Hai tên binh sĩ bưng APG từ bên trên đi xuống. Khoảng cách tổng chính bộ tư lệnh không cao hơn 5 cây số một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong. Thẩm Vạn Châu bị cảnh vệ bảo hộ lấy, cũng đi công sự dưới đất. Nơi này mặc dù không có đụng phải bất luận cái gì tập kích, nhưng người nào cũng không dám chủ quan. Trong nội viện cảnh vệ bộ đội cũng đã toàn diện tập kết, trọng điểm bảo hộ lầu chính. Trong hành lang, Thẩm Vạn Châu một mặt bộ pháp vững vàng đi tới, một mặt nhẹ giọng xông tham mưu trưởng hỏi, bộ tư lệnh tình huống thế nào? Tại hỗn chiến, tình huống rất nguy cấp. Tham mưu trưởng lập tức trở về nói, kỷ niệm quảng trường, nhà ga, sân bay bên kia còn tại náo bạo động. Đại bộ đội cũng không dám toàn bộ triệt tiêu, lập tức rút ra hai cái doanh đi chi viện bộ tư lệnh bên kia. Thẩm Vạn Châu không chút nghĩ ngợi trở lại, để hình thép dẫn người đi. Được, tham mưu trưởng gật đầu. Mọi người nói chuyện ở giữa đã đi vào dưới mặt đất công sự phòng ngự. Cảnh vệ sĩ quan cũng đẩy lên nặng nề cửa sắt đóng giữ trong căn cứ. Hai cái doanh binh sĩ tập kết hoàn tất, có đoàn trưởng hình thép dẫn đội, cấp tốc chạy tới tổng chính bộ tư lệnh chi viện. Tổng chính bộ tư lệnh lầu chính bên trong, Quan Phong bọn người thúc đẩy xuống đất công sự phòng ngự bên ngoài hành lang lúc, tấn công gặp khó. Công sự phòng ngự ngoài cửa lớn bên cạnh, có 4 cái một thước rưỡi cao tường vây. Cái này tường vây ước chừng có 30cm độ dày. Chẳng những dùng cứng rắn nhất kiến trúc tài liệu, bên trong còn xây tầng 3 thép tấm. Mấy phát APG đánh xuống, tường vây chỉ là có dạn nứt cùng vỡ tổn hại, nhưng không có nhận quá lớn thương tích. Thậm chí có đầu đạn tại xạ kích đi qua sau, bị vây trên tường bên cạnh cố ý chừa lại đến tiểu dốc thoải cho bắn bay bạo rét. Cái này 4 bức tường tác dụng chính là vì phòng ngừa bạo động cùng binh biến. Nếu có người công kích dưới mặt đất công sự phòng ngự, binh sĩ có thể ở đây hữu hiệu tiến hành chặn đánh. Tường vây sau bên cạnh là nhất tòa màu bạc cửa kim loại. Nó là song khai môn. Chỉ từ bên ngoài nhìn, nặng nề trình độ chỉ ít có thể so với ngân hàng kim khố cửa chính. Quan Phong nhìn xem cái này hành lang tình huống, cấp bách chính là đầu đầy mồ hôi. Hắn mang cái này một cái doanh đã chia binh, có tại phòng thủ đại viện, có tại phòng thủ lầu chính. Binh lực một điểm quán, vậy đối phương đánh vào đến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, giờ phút này lưu cho hắn thời gian đã không còn nhiều. Hắn nhất định phải nhanh muốn lập tức đánh vào công sự phòng ngự. Quan Phong cẩn thận suy tư vài giây sau, lập tức quát, không có chậm rãi mài thời gian. Người phía sau, nghe ta mệnh lệnh, đại gia hỏa chuẩn bị cùng một chỗ xông về phía trước. Người phía trước ngã xuống, phía sau lập tức bổ vị đi lên, khiêng qua bọn hắn cơ quan pháo. Chúng ta liền có thể nổ tung cửa sắt đánh vào đi. Vâng, hậu phương trong đội ngũ, có người dẫn đầu quát. Quan Phong quay đầu nhìn lại, ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị quát. Không phải chết ở chỗ này, cũng là hắn mẹ nó muốn chết tại nội chiến trên chiến trường. Các huynh đệ, cùng ta xông một lần, chúng ta cho Phụng Bắc thay cái tân thiên. Giết, đám người chỉnh tề gào thét, cùng ta xông. Quan Kỳ ghim súng, nơi tay cầm khiên chống bạo loạn binh sĩ yểm hộ dưới. Nháy mắt tiến vào hành lang, một trận chiến khu bộ tư lệnh công sự dưới đất bên trong. Bộ tư lệnh tướng lãnh cao cấp đều ghé vào trong một cái phòng. Không ngừng cầm điện thoại, liên lạc ngoại giới, hỏi thăm bộ tư lệnh, cùng kỷ niệm quảng trường mấy cái điểm vị tình huống. Thẩm Vạn Châu ngồi trên ghế, ánh mắt hơi có chút trống rỗng nhìn trước mắt những người này. Giống như pho tượng, vừa rồi tình huống tương đối nguy cấp. Thẩm Vạn Châu hạ đạt các loại mệnh lệnh, hoàn toàn là ở vào bản năng phản ứng. Nhưng tiến vào công sự dưới đất về sau, hắn có tỉnh táo thời gian. Hắn một nháy mắt nghĩ đến thật nhiều. Một trận tiếng bước chân truyền đến, tham mưu trưởng cấp bách hoang mang rối loạn đi vào Thẩm Vạn Châu bên cạnh. Thấp giọng nói ra, kỷ niệm quảng trường bên kia. Thẩm Vạn Châu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía tham mưu trưởng, đột nhiên hỏi một câu. Bộ tư lệnh bên kia tình huống xác thực, chúng ta nắm giữ sao? Tham mưu trưởng ngơ ngác một chút, lập tức trở về nói. Tình huống không tốt lắm, phản quân đã đánh vào lầu chính bên trong. Bên ngoài lại có hơn 1.000 hào quân tình đặc thù. Tại quấy nhiễu chiến trường, bốn phía đều là cơ quan. Giả chính lữ điểm này người, căn bản không trận nổi. Thẩm Vạn Châu chậm rãi đứng dậy. Ta vừa cho hình thép gọi điện thoại. Hạ tư lệnh có thể bị nguy hiểm hay không? Thẩm Vạn Châu lần nữa hỏi một câu. Tham mưu trưởng nguyên bản không nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này nghe được Thẩm Vạn Châu hỏi lên như vậy, cũng là giật mình ngay tại chỗ. Ồn ào trong phòng, một đám tướng lãnh cao cấp đều tại đang đi tới đi lui. Gọi điện thoại, duy chỉ có Thẩm Vạn Châu gác tay đứng tại cạnh góc chỗ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đi theo mình nhiều năm tham mưu trưởng. Hai người tại hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ đối mặt. Không còn có nói nhiều một câu. Một phút đồng hồ sau, trên đường phố, hình thép cầm bộ đàm, kéo cổ thúc giục nói. Mẹ nhà hắn, phía trước cỗ xe nhanh lên thông qua. Khai lớn nhất mã lực. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Hình thép động tác lưu loát móc ra điện thoại, nháy mắt ấn nút trả lời. Uy, tham mưu trưởng. Tiếp qua 20 giây, ngay tại cấp tốc hành xử xe Việt dã, đột nhiên dựa vào đứng tại ven đường. Hình thép cầm bộ đàm, trầm mặc sau một hồi hô. Đội xe ngừng một chút, hai cái doanh trưởng đến ta trên xe. Ta có chuyện nói, ngoặc kép chấm chấm, qua không đến 2 phút. Khu bên ngoài, Ngô Cục tựa ở trên đầu xe, khoanh tay, ngay tại ngắm nhìn Phụng Bắc phương hướng. Cục tòa. Ánh mắt của chúng ta truyền về tin tức. Nói, Ngô Cục quay đầu nhìn về phía hắn. Một trận chiến khu đi chi viện chính là hình thép. Nhưng đội xe vừa mới tại Hoa Dương đường vị trí ngừng. Trước mắt còn không có tiếp tục đi tới. Văn Bí viết chi tiết trở lại. Ngô Cục trầm mặc sau một lúc lâu. Khóe miệng đột nhiên nổi lên nụ cười quỷ dị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.